Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 374, nam nhân thưa thớt. Thực lực cường đại, bản tọa xem các ngươi, thật giống cũng đều có tu luyện, tố chất thân thể đều phi thường lợi hại, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới phản kháng một chút những dị thú kia? Coi chúng là làm đồ ăn sao? Diệp Thần lần nữa hỏi. Mặc dù thế giới này chủ thể là hắn sáng tạo ra, nhưng là đối với cái này bên trong thế giới, nhân loại tư duy hình thức, hắn còn không phải hiểu rất rõ. Sư Vịch, nữ tử kia nghe được Diệp Thần lời nói, sau đó đầu tiên là thở dài một tiếng. Sau đó vô cùng cảnh giác nhìn một chút chung quanh, xác định không có bị những người khác hay là các dị thú nghe được. Lúc này mới vội vàng vỗ bộ ngực, tiếp tục nói, nhỏ giọng một chút, lời này của ngươi nếu như bị những người khác nghe được, hay là các dị thú nghe được, rất có thể bị đánh. Vậy ngươi nhỏ giọng cùng ta nói rằng đi. Diệp Thần nói, nữ tử ngược lại là phi thường ngay thẳng nhẹ gật đầu. Tựa hồ hoàn toàn không hiểu được cự tuyệt, rõ ràng có phong hiểm, nhưng vẫn là nguyện ý cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. Ta không biết ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thân thể vẫn như thế kỳ quái, nhưng là có một câu, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, tuyệt đối không nên chọc giận những cái kia dị thú. Nữ tử hết sức chăm chú, phi thường nghiêm túc nói đến, còn có phản kháng lời nói, tuyệt đối đừng nói nữa. Nhân loại chúng ta, có thể một mực sống sót, nối dõi tông đường, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn phải dựa vào những dị thú kia. Nếu không phải bọn hắn nhân từ, bỏ qua cho chúng ta nhất định sinh tồn cơ hội, nói không chừng đã sớm đem chúng ta cho ăn đến diệt tuyệt. Phải biết, loại này ví dụ không nên quá nhiều. Bọn chúng còn ăn những vật khác, rất nhiều là thật bị ăn diệt tuyệt. Nói đến chỗ này lúc, nữ tử này trong đôi mắt mặt, không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại là xuất hiện một vệt cảm kích. Phải, Diệp Thần xác định chính mình không có nhìn lầm. Nữ tử này thật là tại cảm kích. Loại này logic, để Diệp Thần có cảm giác hoảng hốt. Bất quá, rất nhanh. Diệp Thần lại có thể hiểu được, trước mắt nữ tử này, trên thực tế, cực kỳ giống thế giới loài người bên trong một loại động vật. Chính là chó cùng trâu. Ngày thường thời điểm, bọn hắn đối với mình chủ nhân vô cùng trung thành, vẫn như trước không cách nào tránh khỏi nhân loại thích ăn thịt chó cùng thịt trâu. Hơn nữa, bọn hắn ngoại trừ cho chúng ta cơ hội sinh tồn, cho chúng ta đầy đủ thời gian đi sinh sôi bên ngoài, thậm chí còn đưa cho chúng ta rất nhiều tu luyện công pháp, trợ giúp chúng ta tăng cường thể chất. Thanh âm cô gái tiếp tục, ánh mắt bên trong căn bản là không nhìn thấy một chút xíu phẫn nộ, phảng phất trên viên tinh cầu này nhân loại đem mình cho dị thú coi như là đồ ăn là chuyện đương nhiên đồng dạng. Hô, Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn biết rõ, tiếp tục cùng nữ tử này tán gẫu xuống dưới, cũng không có tác dụng gì rồi. Nhân loại nơi này, từ ra đời bắt đầu, đoán chừng liền đã nhận lấy một ít giáo dục, rất nhiều khái niệm đều đã là thâm căn cố đế. Người của các ngươi đều là ở nơi nào tu luyện? Diệp Thần hỏi, hắn nghĩ mau mau đến xem, những cái kia dị thú rốt cuộc là cho trên viên tinh cầu này đám nhân loại cái gì phương thức tu luyện. Ở này phụ cận một dãy kiến trúc bên trong, ta mang ngươi đi qua đi. Nữ tử ngay thẳng tới cực điểm, từ vừa mới bắt đầu nghe được Diệp Thần là đến từ vực ngoại, sau đó liền không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí còn có hỏi tất đáp. Hiện tại Diệp Thần làm cho nàng mang chính mình đi tu luyện địa phương, nàng vậy mà cũng không chút do dự đáp ứng. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhẹ nhàng nhìn ra được, thời gian dài tại dị thú áp bách phía dưới, chỉ sợ viên tinh cầu này bên trong nhân loại mỗi ngày ấy muốn làm đến sự tình, chính là sinh sôi, tu luyện, sinh sôi. Cho nên, từng cái tâm tư đơn thuần tới cực điểm, cô gái kia dẫn dắt phía dưới, Diệp Thần tại cái này vòng người bên trong, vừa đi, vừa quan sát tình huống bên này, nơi này, nữ nhân số lượng hình như tương đối nhiều. Nam nhân sao đều đi đâu? Diệp Thần hỏi, lúc nói chuyện, phóng nhãn nhìn lại, trên cơ bản toàn bộ đều là nữ nhân, mà nam nhân thì là như là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Đây không phải rất bình thường sao? Nam nhân chỉ cần có lưu một bộ phận là được rồi. Bọn hắn mỗi ngày việc cần phải làm, chính là tu luyện, đem chính mình thân thể trở nên cường hãn một chút. Như vậy mới sẽ không mệt nhọc. Bởi vì các dị thú cần mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem dư thừa nam nhân cho mang đi. Dù sao các nữ nhân còn cần dùng để sinh sôi đời sau, gia tăng số lượng. Nữ tử phi thường bình tĩnh mà nói đến, không có chút nào cảm thấy cái này có vấn đề gì. Nghe thế, sau khi trả lời, Diệp Thần trầm mặc 2 giây, trong đầu không khỏi nhớ tới thế giới loài người bên trong. Trên thực tế cũng có loại chuyện này phát sinh. Tỉ như nói một ít nông dân trong nhà nuôi gà. Tuyệt đối là gà mái số lượng xa xa so gà trống nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Gà trống không thể đẻ trứng. Còn lãng phí lương thực. Chỉ cần sinh thịt rồi. Nhìn lên tới vóc dáng không chênh lệch nhiều. Hoặc là chính là bị nông dân bán đi. Hoặc là chính là làm thịt ăn hết, nhưng là gà mái khác biệt. Nó có thể đẻ trứng, có thể sinh thằng nhóc dưỡng dục gà con. Một con gà trong vòng, chỉ cần lưu một cái cao lớn điểm gà trống là được rồi. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong lòng không khỏi lại có mấy phần bi ai. Rất nhanh, nữ tử kia chính là mang theo Diệp Thần đi tới một tòa rộng lớn công trình kiến trúc bên trong. Vật kiến trúc này nhìn lên tới so với những thứ khác kiến trúc, rõ ràng muốn xa hoa được nhiều. Tiến vào bên trong về sau, Diệp Thần phóng nhãn nhìn lại, lập tức liền thấy được hơn 10 tên nam nhân ngồi xếp bằng ở đó tu luyện. Cái mông của bọn hắn phía dưới còn đệm lên một chút bồ đoàn. Lúc tu luyện, bên cạnh còn có không ít các mỹ nữ tranh nhau chen lấn cho bọn hắn lau mồ hôi. Bá, làm Diệp Thần từ bên ngoài đi tới đồng thời, lập tức, rất nhiều nam nhân nhóm đều đình chỉ tu luyện, đồng loạt hướng phía hắn nhìn lại, làm phát hiện Diệp Thần là một gã nam nhân lúc, không ít người đều chăm chú nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều cảnh giác. Khi thấy Diệp Thần thân thể là hơi mờ lúc, bọn hắn trong ánh mắt lại xuất hiện rất nhiều hiếu kỳ. Những nam nhân này cũng giống như vậy, cảm xúc biến hóa toàn bộ đều rõ ràng biểu hiện tại trên mặt, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thuộc về nhân loại nên có thông minh cùng trí tuệ. Diệp Thần ánh mắt đồng dạng cũng là nhanh chóng tại những cái kia các nam nhân trên người đảo qua. Nhưng nói đi thì nói lại, những nam nhân này còn thật sự từng tái coi như lớn lên đẹp trai vô cùng. Hơn nữa, bọn hắn thực lực, vậy mà toàn bộ đều đạt đến ám kình trình độ. Ngay tại Diệp Thần trong lòng lúc cảm khái, soạt, có một tên đang tu luyện nam nhân, soạt một tiếng đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Nam nhân, ngươi là từ đâu tới? Trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Chẳng lẽ là các dị thú đưa tới? Người kia mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cường thế, tựa hồ có loại một lời không hợp liền muốn mở làm cảm giác. Đối với loại này tình huống, có lẽ Diệp Thần lấy hắn nhân loại bình thường tư duy không phải rất dễ lý giải, nhưng đổi thành tình huống khác liền phi thường minh xác. Vẫn là lồng gà. Nếu như một con gà trong vòng đột nhiên gia tăng một cái gà trống, tuyệt đối là sẽ xuất hiện đánh nhau tình huống. Chỉ có người thắng mới có thể chiếm lĩnh những cái kia gà mái. Tình huống nơi này cũng giống vậy. Thêm một cái nam nhân, thứ những nam nhân kia mà nói, liền muốn phân một bộ phận nữ nhân đi ra. Đây là bọn hắn chỗ tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.